Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 713, Tương Lai Sinh Linh. Bốn Đại Thiên Vương, giết khắp trong 5 tháng, mang theo ma tính huyết dịch xâm nhiễm toàn bộ thời gian Trường Hà. Đây là cấm kỵ sinh linh máu, có bọn chúng nói, thậm chí có thể làm cho thông thường tiên đế đều vì vậy mà sa đọa. Nhưng là dưới mắt đủ loại này tình cảnh, lại đều biến thành phụ trợ đạo tổ cái thế vô địch biểu tượng. Đã phổ ra một khúc cấm kỵ bi ca, không nhìn trời xanh cự đầu phẫn nộ. Trong 5 tháng thần bi tranh thủ thời gian ngắn ngủi, cơ hoàn vũ liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nghiền ép lấy còn thừa xuống tam đại cấm kỵ cường giả. Bất quá 3-2 chiêu mà thôi, liền để bọn hắn đẫm máu, trọng thương. Thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? Không có đường lui, không có lựa chọn. Tam tôn không biết sống qua bao nhiêu ức vạn thời đại cổ lão tồn tại gầm thét bi khiếu. Có chết, cũng phải tung tóe ngươi một thân máu. Bọn hắn tại phát cuồng, đang gầm thét, tại điểm cuối cuộc đời bắt đầu rồi sáng chói nhất thăng hoa. Đạo hạnh cực điểm kéo lên, nở rộ độc chúc phù cấm kỵ người quang huy. Thân là tầng thứ này sinh linh, bước qua vô số gian nan hiểm trở đi đến bây giờ cấp độ. Như thế nào lại khuyết thiếu liều mạng dũng khí đến rồi nhân sinh thời khắc cuối cùng. Tất nhiên phải không keo kiệt thi triển đáng sợ nhất thủ đoạn. Đem chính mình đều mang lên tế đàn. Giết mình lại giết địch. Chỉ là, trên cái thế giới này có rất nhiều sự tình. Không phải chỉ dựa vào liều mạng liền có thể cải biến kết cục. Người không cố gắng đến cuối cùng, làm sao có thể lý giải cái gì gọi là tuyệt vọng đâu. Sáng lạng ánh sáng trở thành mảnh này thời không duy nhất chủ đề. Ngay cả cái kia trời xanh cự đầu đánh xuống vĩ lực đều bị đóng đè xuống. Mà khi cái kia quang tiêu tán về sau, thời gian Trường Hà bên trên không gian thanh tịnh, cái gì đều tan mất, không còn sót lại một chút cặn dưới. Những cấm kỵ đó huyết dịch đều bị xóa đi. Giật mình chỉ là một giấc mơ bọt nước. Chỉ có một đạo thần thánh thân ảnh to lớn đứng yên, quan sát vô lượng kỷ nguyên, trong lòng bàn tay lơ lửng lục đạo nở rộ kỳ quỷ khó lường quang mang. Yên lặng tự nói gì đó, thế gian này từng có 6 tôn cái thế cấm kỵ cường giả. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng đều đã chết, tại trong tay đạo tổ hôi phi yên diệt, chỉ có ngưng tụ mà thành đạo quả bị lấy ra mà ra. Chờ đợi tương lai sử dụng, chậc chậc chậc. Thời gian hạ lưu có mê vụ cấp tốc lan tràn mà đến. Bất quá muốn tiếp cận lúc nhưng lại dừng chân. Chỉ là xa xa quan sát, thoạt nhìn, chúng ta tới đã chậm một bước a. Trong sương mù có sinh linh, đó là mấy cái bị trói lọi tiên quang vòng quanh siêu nhiên tồn tại, bao trùm ở bên trên thời gian. Quan sát kỷ nguyên thay đổi, bọn hắn từng cái đều là vô cùng mạnh mẽ. Không phải cấm kỵ người, cũng là tiên đế bên trong đỉnh cao nhất đám người kia. Đây chính là thần ẩn phía trước đạo tổ sao? Có sinh linh ngữ khí tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Thật là thần uy vô địch a. Đúng vậy a, che đậy vạn cổ, bễ nghễ cổ kim, thế gian này hết thảy mạnh mẽ hình dung từ rơi ở trên người hắn cũng không quá đáng. Là chân thực khắc họa. Một cái đầu đỉnh cửu sắc tiên kim đỉnh anh vĩ nam tử than nhẹ. Chúng ta phát giác tuế nguyệt dị động, cảm giác được nghịch lúc người tồn tại, do đó đến giúp giúp. Thế nhưng là cái này mới qua bao lâu, liền bị một mình hắn huyết sát hầu như không còn. Ngoặc kép chấm chấm, trời xanh phía trên đỉnh phong thế lực điều động cường giả đột nhập thời gian Trường Hà. Mà cửu thiên thế giới tuyệt đỉnh cao thủ làm sao có thể ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh. Một dạng theo vào, từ tương lai giết tới. Chỉ bất quá ngoài dự liệu chính là, còn không chờ bọn hắn có một đại triển thân thủ cơ hội, quyết đấu liền kết thúc. Đương nhiên cũng không thể nói là triệt để kết thúc tại cái kia hư vô phương diện bên trong. Một cái che đậy vô lượng tuế nguyệt đáng sợ cự thủ vẫn tồn tại, bộc phát diệt độ chư thiên uy năng, vào thời khắc này sụp đổ từng khối trói buộc thần bi, hướng về đạo tổ ở tại thời không trấn áp xuống. Đây là hạng gì khoáng thạch tuyệt luân, một kích thời gian Trường Hà đều ở liên miên đoạn bị xóa đi. Đã từng lịch sử hư ảo, Mặc dù dạng này cử động điên cuồng nhất định biết dẫn tới đáng sợ nhất phản phệ. Từng đạo quỷ dị khó lường huyết sắc kiếp quang từ trong hư vô quấn quanh mà lên. Lại cũng chỉ là để nó run rẩy sát na. Liền tiếp tục trấn áp xuống. Hoàn toàn chính xác. Điên cuồng nghịch loạn thời gian. Tất nhiên sẽ có kiếp số giáng lâm. Đại nhân quả chi lực biết chế tài. Nhưng mà, làm tu vi cảnh giới đi đến một cái khó lường cấp độ lúc. Cái kia nguồn gốc từ tiên cổ đại đạo phản phệ cũng chính là như vậy. Trực tiếp giáng lâm là không đánh chết. Chỉ có thể giả tay người khác. Nhường cho người bị công kích có nhân quả dính líu sinh linh cảm giác được. Từ đó vượt thời không viện trợ. Như là một cây cán cân. Hai bên tại đánh cờ. Đặt cược. Đặt lên thẻ đánh bạc. Ai mạnh hơn. Người đó liền thắng. Loại này thẻ đánh bạc. Bao quát lại không giới hạn trong cái tiềm lực của con người. Tương lai tuế nguyệt nhân quả. Nhưng phàm là hết thảy tại đại đạo bên trong bao hàm. Đều sẽ bị mang lên cán cân. Nếu là nhận công kích sinh linh thẻ đánh bạc không đủ. Vậy liền biết táng ở trong tuế nguyệt. Vẫn ở trong kỷ nguyên. Năm đó loạn cổ kỷ nguyên cửu thiên thập địa. Thạch Hạo trước đó lại bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt bị Xích Vương vượt thời gian gạt bỏ chính là. Như vậy đạo lý. Không tốt. Loại tình huống này. Để tương lai tuế nguyệt tới cấm kỵ cường giả đều động dung. Mặt có thần sắc lo lắng. Lại là mấy cái kia chúa tể một trong tại động thủ. Bây giờ đạo tổ ngăn lại được sao, bọn hắn muốn viện thủ. Giờ phút này lại phát hiện bất lực. Bởi vì cái kia xuất thủ tồn tại. Trong tương lai trong năm tháng cũng là bọn hắn đối mặt địch thủ đáng sợ nhất một trong. Nói một cách khác, chính là toàn bộ trò chơi cuối cùng boss một trong. Là cần cường đại nhất đại lão đi đối kháng tồn tại. Đạo tổ là ai tất nhiên chống đỡ được. Có người nhưng là đúng cơ hoàn vũ tràn đầy lòng tin. Kỷ nguyên của chúng ta như vậy huy hoàng. Thời đại của chúng ta như vậy sáng chói. Đều là đạo tổ thành tựu tương lai. Lại làm sao lại đổ vào một đoạn này thời không bên trong tất nhiên quét ngang hết thảy địch. Sừng sững đại đạo chi đỉnh. Giống như là tại ứng hòa hắn theo như lời nói đồng dạng. Giờ khắc này đạo tổ tại cười to. Không sợ gì không sợ. Chiến ý hừng hực mà cuồng bạo. Các ngươi không phải tại hiếu kỳ. Ta đến tột cùng tại tuế nguyệt cuối cùng chứng kiến cái gì không. Cơ hoàn vũ tinh thần phấn chấn. Có một loại bễ nghễ vạn cổ hào hùng. Vậy ngươi bây giờ liền hảo hảo trợn mắt to nhìn a. Hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi. Diễn hóa cái thế pháp. Thành tựu vô địch nói. Ầm ầm, nhất hồng chấn động lớn tại phóng thích. Ở trong nháy mắt này bắt đầu. Toàn bộ thời gian trường hà đều trở nên mông lung mà mộng ảo lên. Trong suốt nước sông bên trên có sóng nước lấp loáng. Chiếu rọi ra cơ hoàn vũ thân ảnh. Cái kia từng cái một thân ảnh. Từ hư ảo mà chân thực. Từ khác nhau thời gian tiết điểm nhảy ra. Cứ như vậy đứng ngạo nghễ ở bên trên thời gian trường hà. Bọn hắn có đứng ở đi qua. Có bao trùm trong tương lai. Số lượng gần như là vô cùng vô tận. Mà khi những tồn tại này cùng một chỗ tiến công thời điểm. Cái kia nhất định lại là vạn cổ trong năm tháng sáng lạn nhất một màn. Đánh ra để chư thiên vạn giới. Cổ kim tương lai tất cả cường giả đều muốn rung động cùng kinh hãi công phạt. Trên thực tế. Như vậy bên trên trời xanh cự đầu tại lúc này đã trải qua biến sắc. Bởi vì hắn đã từng tao ngộ qua tương tự chính là tràng cảnh. Mang đến cho hắn khắc sâu nhất tổn thương cùng đau nhức. Có lẽ một đời cũng sẽ không quên. Hoang, nghiến răng nghiến lợi ở giữa. Người tôn chủ này làm thịt phun ra một chữ như vậy mát. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, đang quần đấu chi đạo bên trên lại làm sao kém cấp. Giống, đã từng vết thương, để hắn đột nhiên phẫn nộ lên. Thậm chí vì vậy mà chân thân xuất động, dương ra tự thân cao nhất áo nghĩa, chư thiên trầm luân, vạn cổ thành không, cơ hoàn vũ không biết một sát na này đối thủ trong lòng chuyển qua đủ loại suy nghĩ. Hắn giờ phút này chỉ chuyên chú tại chính mình đích đạo chung. Tuế nguyệt cuối cùng chứng kiến trận chiến kia cho hắn quá nhiều linh cảm cùng hiện lên. Đều ở nơi này bắn ra, đánh ra kinh nghiệm vạn cổ sát phạt, giết. Thanh âm trùng điệp, là vạn cổ nhất to lớn đạo hét âm thanh. là thuộc về cổ kim tương lai cộng minh. Vô tận quang đang nhấp nháy, vô cùng hoa đang tỏa ra, siêu thoát hết thảy, vỡ nát hết thảy, chôn vùi hết thảy. Ầm, đáng sợ nhất cấm kỵ pháp tắc đánh vào nhau, để giao thủ địa vực thời không đều bị xóa đi, nơi đó triệt để hóa thành hư vô. Ngoại nhân cái gì cũng không có thể thấy, chỉ có những để đó tiên đế đều sẽ bị oanh sát thành cặn bã, dư âm chút xuống. Chứng minh trong chiến trường giao phong thảm liệt, là sừng sững tại tiên cổ đại đạo phía dưới tột cùng nhất giao thủ. Răng rắc, vô tận kiếp quang tại hư vô phương diện bên trong lấp lóe, đáng sợ huyết vũ tại phiêu bạt vung vãi. Đây đều là hai tôn chí cường giả va chạm đưa tới dị tượng. Thời không giống như là bóp méo, hai đại chí tôn giao thủ thời gian giống như là chỉ có trong nháy mắt, hoặc như là kéo dài vô tận kỷ nguyên, từ khai thiên tích địa giết tới vũ trụ tịch diệt. Tất cả nhìn thấy một trận chiến này sinh linh đều biết, đó là riêng phần mình nắm trong tay pháp tắc đặc tính, đâu đâu cũng có, quán xuyên kỷ nguyên thủy chung. Vì vậy bọn họ giao thủ cũng ở đây chút phương diện bên trên lan tràn, sáng tạo ra như vậy kỳ quỷ hiện tượng. Lưỡng cường tranh chấp, tất có thắng bại, đời sau khách đến thăm khẽ nói, ai thắng ai thua, bọn hắn đang khẩn trương chú ý. Thông qua tự thân cấm kỵ pháp tắc cảm ứng đi quan chiến, nhưng mà bị giới hạn cảnh giới, chỉ có thể coi là ếch ngồi đáy giếng, nắm chắc không đến toàn cục. Đến rồi cấm kỵ người cấp độ, mỗi một tia ở trên cảnh giới tăng lên, tương đối trước đó đều là một loại bay vọt về chất, không đơn thuần là trong chiến lực, càng là cảm giác phương diện bên trên. Có lẽ đạo tổ chiếm thượng phong. Bỗng nhiên một cái đầu đỉnh hỗn độn tiên chuông sinh linh mở miệng làm ra đánh giá, chỉ là mặc dù nói như vậy, nhưng là nét mặt của hắn lại không có một chút thư giãn, ngược lại trịnh trọng rất nhiều. Vì cái gì? Khi hắn người bên cạnh không hiểu, có chút hiếu kỳ, bởi vì tại như vậy bên trên trời xanh còn có chúa tể khác nhúng tay. Hắn cười khổ lắc đầu, cái này đủ để chứng minh vấn đề một hai, nhưng mà đây cũng là phiền toái nhất cùng đáng sợ tình huống. Ngay tại hắn lời mới vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, tại như vậy bên trên thời gian trường hà vô tận cao xa chỗ, lại có sức mạnh hết sức đáng sợ gia nhập chiến cuộc. Lại, còn không chỉ là một cái sinh linh, mà là khoảng chừng ba cái. Tam đại cường giả, tại thời khắc này giáng lâm. Hiển nhiên, đạo tổ biểu hiện xúc động thần kinh của bọn hắn, cũng không tiếp tục giảng cứu cái gì boss phong phạm, sẽ không chờ hắn tiếp tục trưởng thành đến đỉnh phong nhất, mà là phải trực tiếp giữa đường bóp chết. Hủy diệt chấn động đang khuếch tán, giống như là tại trình bày đạo tổ cuối cùng vận mệnh. Trời xanh phía trên đứng đầu nhất sinh linh vừa động thủ một cái, vây giết một người, đây là đáng sợ đến bực nào cục diện, cơ hoàn vũ có mạnh đến đâu, lấy hắn một thân một người cũng vô pháp chống lại. Chỉ là, hắn cũng không phải chiến đấu một mình, tại thời điểm nguy hiểm nhất có người can thiệp và viện trợ, nhúng tay ở trong tuế nguyệt. Ông, cùng tứ đại cự đầu đến từ đồng dạng thế giới, đều là tại như vậy bên trên trời xanh trong trời đất. Một đạo kiếm quang sáng chói tránh phát sáng lên, chiếu rọi ra thân ảnh của một thiếu niên. Trên đỉnh đầu lơ lửng một hơi tiên trì, trong tay còn nắm từ bên trong tiên trì lấy ra tiên kiếm. Hắn tự tin mà siêu nhiên, hai mắt nhìn xuyên thời không, nhìn về phía đoạn này tuế nguyệt, bỗng nhiên giơ trong tay lên tiên kiếm. Dùng sức vung lên, cong, dễ nghe tiếng kiếm reo vang lên, sáng lạng kiếm quang đang nhấp nháy, chiếu sáng bất đồng lịch sử thiên không. Đây là chấn động cổ kim kỷ nguyên một kích, một kiếm kia có vô địch chi thế, xé rách vạn cổ chư thiên, uy năng cực hạn cường đại, vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hứng thú, vì đó suy, nó bao trùm toàn bộ tuế nguyệt trường hà. Tại thời khắc này, đáng sợ nhất uy thế nở rộ, đó là đứng ở chư thiên đỉnh cao nhất tồn tại uy năng, cuồn cuộn khó lường, ảnh hưởng đến vô tận sâu xa thời không. Nó là thiên địa khai ích giả, cũng là thế giới phá diệt người. Cái này đến cái khác to lớn thiên địa bởi vì một kiếm này mà sinh ra, cũng vì một kiếm này mà phá diệt. loại kia thiên địa đóng mở, càn khôn hỏng mất tràng diện trải rộng ở trong dòng sông thời gian. Cho người ta một loại vô cùng vô tận, sóng sinh sóng diệt cảm giác, quá mức hư ảo, nhưng là, nó lại là chân thực tồn tại. Giống, một tiếng thê lương tiếng thét dài bỗng nhiên vang lên, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được căm hận. Hoang, người cũng dám nhúng tay. Một tôn chúa tể đang gầm thét, chớ có cho là cấm kỵ của ngươi pháp quỷ dị, chúng ta liền thực sự mai táng không được ngươi. Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Thiếu niên thần thánh mà vĩ ngạn, khóe miệng còn ngậm lấy nụ cười thản nhiên, nhưng là ở trước đó muốn vây giết chúng ta thế giới chí tôn, có thể không dễ dàng như vậy. Đi qua một người, không cầu thắng, ngăn chặn cũng đủ để. Có chúa tể lạnh lùng nói, chiến lực của hắn có mạnh hơn, cấm kỵ pháp lại quỷ dị, cũng chỉ có chính hắn thôi. Mà chúng ta nơi này, lại chừng 4 cái chúa tể, gạt bỏ cái này tương lai họa lớn, lại hao phí thời gian một chút xíu bào chế hoang, sớm muộn sẽ có thanh toán một ngày. Đến lúc đó, cái kia một phiến thời không giới hải cũng thuận tiện xóa đi. Trảm thảo trừ căn, liền tại bọn hắn làm ra quy hoạch, phân ra một cao thủ đi quyết đấu Thạch Hạo lúc, lại có ý định ra ngoài hiện. Thời gian trường hà hạ lưu lại là có 2 bóng người lại đi đến. Vỡ vụn bọn họ tất cả kế hoạch, đó là đồng dạng trí cao vô thượng cường giả. Một cái thần uy cái thế, có bễ nghễ thiên hạ chi thế, mà một người khác chính là mông lung mà hư ảo, bị vô tận sương mù bao quát, thấy không rõ, không nói rõ, muốn hủy đi cửu thiên thế giới, làm chúng ta tứ đại thiên vương là ăn cơm khô sao. Khuôn mặt rõ ràng chí tôn cười lạnh, muốn lấy nhiều đánh ít, cho ta một bên hóng mát đi a. Bọn hắn trực tiếp liền xuất thủ, trong nháy mắt bính phát chiến lực có thể nói là dọa người vô cùng. Sinh sinh đem 2 vị chúa tể ném ra vòng chiến, tại một bên khác chém giết, mà ở lúc đầu địa vực, hết thảy lại phảng phất về tới nguyên dạng, chỉ có 2 đại cường giả tại sinh tử quyết đấu. Hỗn độn mà mông lung trong chiến trường, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa quỷ dị, có chuyện đáng sợ vật rơi ra, rơi ở trên thời gian trường hà, vỡ vụn một đoạn kỷ nguyên cùng cổ lịch sử, mà kiện sự vật kia lại là một cái hình bàn tay tồn tại, đẫm máu, khủng bố vô biên. Ta nói được thì làm được, nói muốn chặt ngươi một cái tay, liền nhất định sẽ chặt cái này kéo dài quá lâu tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.